3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, lao giật kết hợp. Nói xong câu đó sau đó, Tô Dạ liền mất đi đối thân thể khống chế, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê không nổi. Vương Nhiên vội vàng đem Tô Dạ ôm vào trong ngực, kiểm tra cẩn thận một lần Tô Dạ thân thể. Phát hiện cũng không đáng ngại sau đó, mới lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng lại chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ. Tô Dạ chiến đấu mặc dù chỉ là ngắn ngủi thập hơi thở thời gian, nhưng là hòm quan tài bằng băng đối thể xác tổn thương cực lớn. Lý Hà Chính nghỉ ngơi một năm lâu, bây giờ còn là có vẻ bệnh bộ dáng sẽ biết. Thật may Tô Dạ còn có đồng bì thiết cốt, gắng gượng kháng trụ thương thế kia hại. Cho tới còn có khí lực đem hắc sát gác ở cổ Vương Nhiên bên trên. Cuối cùng bởi vì thể lực và linh uy cũng toàn bộ chi nhiều hơn thu. Tô Dạ thật sự là không nhịn được. Nhưng là cầu mong gì khác thắng dục vọng. Đúng là vẫn còn để cho hắn ở xác nhận sau khi thắng lợi. Mới hài lòng ngã xuống. Vương Nhiên bật cười lớn. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mỗi một lần tại hắn cho là vậy là đủ rồi giải Tô Dạ thời điểm. Hắn nhưng không ngừng bị Tô Dạ đổi mới nhận thức. Thẳng đến bây giờ Vương Nhiên cũng không dám nói nhìn thấu Tô Dạ. Nếu như bây giờ có người hỏi bây giờ phong thủy các thứ hai chiến lược là ai? Vương Nhiên tuyệt đối không dám nói là hắn. Bây giờ Tô Dạ đã chân chính chiến thắng hắn. Chiến thắng lá bài tẩy dốc hết phong thủy các diễn võ đường lục trưởng lão. Bất quá Vương Nhiên không có bất kỳ khổ sở tâm tình. Ngược lại là tâm tình vui sướng bộc lộ trong lời nói. Sư phụ chẳng lẽ sợ hãi bị đệ tử vượt qua sao? Có lẽ có đi, nhưng là ở trong lòng Vương Nhiên. Hắn thậm chí hy vọng phong thủy các mỗi một cái đệ tử đem tới cũng có thể vượt qua hắn. Trở thành một chân chính cường đại tu sĩ, mà trước mắt mới chỉ có Tô Dạ làm được, hơn nữa làm triệt để như vậy, để cho Vương Nhiên bại một chút tính khí cũng không có. Về phần tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển, Vương Nhiên nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, Tô Dạ nhất định là muốn phi thăng trung thiên thế giới tu sĩ. Ở tiểu thiên thế giới dương danh lập vạn thì như thế nào? Hắn cuối cùng là muốn rong ruổi ở càng mênh mông vô ngần thiên địa. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Nhiên biết Tô Dạ đã sớm vượt qua đến cao hơn một cái tầng thứ. Thập kiệt đại tuyển với hắn mà nói đã là có cũng được, không có cũng được. Bất quá nói đi nói lại thì, chúng tuyển thập kiệt đối phong thủy các vẫn là rất trọng yếu. Cho nên Vương Nhiên đương nhiên vẫn là muốn dặn dò Tô Dạ. Muốn ở thập kiệt đại tuyển bên trên biểu hiện tốt một chút là phong thủy các làm vẻ vang. Năm nay phong thủy các họp hàng năm vẫn khí thế ngất trời. Đầu tiên là trưởng môn Kim Thanh Dương toái tinh hóa mạch thành công. Cách trọng sinh cảnh là thực sự chỉ kém nhất bộ chi giao. Thứ yếu là Tô Dạ tấn thăng đến ngưng dịch cảnh. Mặc dù có đệ tử tấn thăng ngưng dịch cảnh phải làm thật đáng mừng. Nhưng là còn không đến mức toàn bộ môn phái đều như vậy vui mừng. Nhưng là Tô Dạ ngưng dịch cảnh đại biểu là một loại khác cảnh giới. Không thua gì những đệ tử khác tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Chỉ cần trưởng môn Kim Thanh Dương tấn thăng đến trọng sinh cảnh. Tô Dạ trúng tuyển tiểu thiên thế giới thập kiệt. Như vậy phong thủy các đem nhảy một cái mà bay. Từ một cái trung lưu phong thái hóa thân làm tiểu thiên thế giới chân chính danh môn đại phái. Tương lai đợi thêm thần đồng bách sát lớn lên. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Phong thủy các tương lai nhất định chính là quang mang vạn trượng A. Cho nên phong thủy các năm nay họp hàng năm càng hơn năm ngoái. Đông đảo đệ tử uống là say túy lúy. Các trưởng lão cũng thả chi đảm nhiệm chi, bởi vì song hỷ lâm môn đáng được ăn mừng, đáng giá uống thỏa thích, đáng giá buông thả, Tô Dạ dĩ nhiên cũng thật cao hứng, bởi vì đều đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ, như vậy cách hóa tinh cảnh cũng sẽ không xa xôi. Cái này thì có nghĩa là cách về nhà thời gian cũng càng ngày càng gần. Về phần này, trong nửa năm, Lục trưởng lão cho là không cần thiết lại tiến hành châm trích tu luyện. Một mực cố gắng tu luyện cũng sẽ không một mực tiến bộ. Ngược lại yêu cầu lao giật kết hợp mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Cho nên bọn họ cũng không lại muốn yêu cầu Tô Dạ cái gì. Tô Dạ bản thân liền là một cái quý trọng thời gian nhân. Bọn họ tin tưởng Tô Dạ sẽ an bài tốt chuyện mình. Không cần bọn họ lại bận tâm, cũng không cần bọn họ quan tâm nữa. Bây giờ Tô Dạ rất tự do, mỗi ngày sáng sớm cứ theo lẽ thường tu luyện cơ sở kiếm quyết. Chỉ bất quá lần này hắn không là một người, Lý Tuyết Tùng cùng hắn đồng thời tu luyện cơ sở kiếm quyết. Bây giờ Lý Tuyết Tùng đã thôn khí cảnh trung kỳ, chính là đánh hạ cơ sở thời điểm tốt. Cho nên tu luyện cơ sở kiếm quyết đồng thời, Tô Dạ cũng dạy dỗ Lý Tuyết Tùng túy thân đồng bì. Buổi sáng thời điểm Tô Dạ trở về dược các cùng Khương Ngọc Thanh học tập luyện chế càng đan dược cao cấp, sau đó xế chiều đi diễn võ đường cùng đông đảo đệ tử luận bàn tỉ thí. Nói thích hợp một ít hẳn là hướng dẫn trường học. Buổi tối Tô Dạ phải đi thư các tiếp tục vùi đầu học hành cực khổ. Nhất là phù văn trận phương diện này, hắn yêu cầu càng nhiều kiến thức, sau đó nghĩ hết phương pháp dung nhập vào trong phi kiếm. Mỗi một ngày đều rất phong phú. Hắn quên đã từng là ở trong sách hay là ở nơi nào đã nghe qua một câu nói. Bất luận đúng sai, nhưng là rất có ý tứ. Cố gắng người tu hành nhất định không thể chiến thắng hưởng thụ người tu hành. Tô Dạ cũng rất hưởng thụ bây giờ sinh hoạt, mà Bách Sát so với Tô Dạ càng biết hưởng thụ sinh hoạt. Thấy Tô Dạ không giống trước liều mạng như thế rồi, hắn luôn là để cho Tô Dạ cùng hắn đi giang tả thành du ngoạn. Bởi vì một người thật sự là không có ý nghĩa chứ sao? Tô Dạ ngược lại là không có cự tuyệt, mà là mỗi lần cũng mang theo Lý Tuyết Tùng cùng đi. Dù sao cũng không thời gian đi quá xa. Bất quá lần này Tô Dạ đi giang tả thành cũng không phải là đi du ngoạn, mà là có người mời hắn. Người này chính là đã từng run sợ quan thành Thiên Châu lâu trưởng quỹ, cũng chính là người chủ quản Vương Hiền Phát Sáng. Giang tả thành muốn trang bị thêm một tòa Thiên Châu lâu, mà Vương Hiền Phát Sáng trùng hợp bị phái tới làm trưởng quỹ. Nói là trùng hợp, thực ra cũng là Vương Hiền Phát Sáng chủ động tới này. Bởi vì không chỉ là Tô Dạ dưỡng nhan đan, Tô Dạ ở Hàn Sơn môn hành động cũng không kém chút nào truyền tới Vương Hiền Phát Sáng trong tay. Thương nhân cực kỳ cho rằng nhất là hào là cái gì? Đương nhiên là ánh mắt. Hắn lúc ấy liền kết luận Tô Dạ người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Ngày sau nhất định bất khả hạn lượng. Cho nên hắn nghe được Giang Tả Thành muốn trang bị thêm Thiên Châu lâu, nghĩa bất dung từ rời đi mỡ rất phong phú run sợ quan thành, đi tới cũng không tính đặc biệt phồn vinh Giang Tả Thành. Hắn biết đạo phong thủy các ở nơi này, mà Tô Dạ ngay tại phong thủy các. Hắn đây chính là dành trước đầu tư, hoàn toàn đem thương nhân bản tính phát huy đến cực hạn. Nhưng là không thể không nói, Vương Hiền Phát Sáng quả thật nhãn quang độc đáo, có thể bị Thiên Châu lâu mời cũng là phi thường vinh hạnh sự tình. Nhưng đương sự nhân Tô Dạ cũng không biết trong này từng đạo. Nói như vậy, được thỉnh mời khách quý cũng sẽ trở thành Thiên Châu lâu khách tòa. Trong này hưởng thụ đãi ngộ vẫn tương đối làm người ta đỏ con mắt. Khách tọa ở Thiên Châu lâu giao dịch tất cả đều là giá vốn. Nếu như có hàng hóa gửi bán, toàn bộ đều không thu bất kỳ lệ phí nào. Dĩ nhiên những thứ này đều là tương đối bình thường. Thiên Châu lâu khách tọa có Thiên Châu lâu 5% tiền hoa hồng. Cái này mới là khoa trương nhất. Không nói trước Giang Tả Thành tương lai như thế nào, ban đầu run sợ quan thành khách tọa một năm cái gì cũng không liên quan, đều có 100 vạn linh tinh chia hoa hồng. Nếu như Thiên Châu lâu có chuyện, vậy dĩ nhiên cũng cần khách tọa xanh xanh bề mặt nói tốt một chút. Bất quá còn không có ai sẽ thật cùng Thiên Châu Lâu hoàn toàn vạch mặt. Tối đa cũng chính là thỉnh thoảng đắc tội xuống. Thiên Châu Lâu khách tọa mặc dù không có minh văn quy định tu vi cảnh giới, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là hóa tinh cảnh cường giả. Giống như Tô Dạ loại này ngưng dịch cảnh tu sĩ tôn sùng là khách tọa, cũng không phải thứ nhất, cái cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng, nhưng là lại cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên phong thủy các không riêng gì Tô Dạ, còn có đối với chuyện bên ngoài vụ địch Hồng Thâm. Đương nhiên thương nhân một đặc tính khác chính là trứng gà không thể đều đặt ở trong một cái giỏ. Cho nên còn có một danh khách tọa đến từ cũng không tính quá xa Vu Hồ trong các một tên dược tu trưởng lão. Thực ra Vương Hiền phát sáng ở Thiên Châu Lâu chính thức khai trương ngày đó làm rất nhiều chuẩn bị. Mà một người trong đó đó là thế nào hòa hoãn hai phe giữa quan hệ. Cho dù ai cũng sẽ không tiếp nhận một tên ngưng dịch cảnh đệ tử trở thành khách tọa. Chắc hẳn Vu Hồ các trưởng lão khẳng định trong lòng khó chịu, cho là Tô Dạ chiếm quý báu khách tọa vị trí. Nhưng là Vu Hồ các dược tu trưởng lão thấy Tô Dạ thời điểm lại chủ động chào hỏi dấu hỏi, quả thực để cho Vương Hiền phát sáng trợn mắt hốc mồm. Bách sư điệt có thể nhớ lão phu à? Tiền bối là Vu Hồ các lưu trưởng lão, vãn bối nhớ rất rõ ràng. Ha ha, ta cũng quên. Bách sư điệt nhưng là có đã gặp qua là không quên được khả năng. Lưu trưởng lão khen chặt rồi, chính là chỉ nhớ khá một chút mà thôi. Ai, ta những học trò kia có thể có ngươi một nửa khiêm tốn. Lão phu đã biết chân. Vương Hiền phát sáng cả đêm chuẩn bị đông đảo giải thích toàn bộ nát ở bụng rồi. Bất quá như vậy vừa vặn bớt chuyện. Thương nhân theo đuổi chính là dĩ hòa vi quý mà. Thiên Châu Lâu khai trương thời điểm phong thủy các vẫn phải tới không ít người. Dù sao cũng là ở Giang Tả Thành, mặt mũi này nhất định phải cho chân. Nhị trưởng lão Địch Hồng Thâm, ngũ trưởng lão Khương Ngọc Thanh, Điền Thuận Thiên, Bách Sát, Tô Dạ, Trương Đoạt, Vu Hồ các lưu trưởng lão. Mặc dù không thể nói nhiều hoa lệ, nhưng là bài này mặt cũng đủ rồi. Thiên Châu Lâu thuận lợi viên mãn khai trương để cho Vương Hiền phát sáng vẫn tương đối mừng rỡ. Nhất là thêm chút hỏi thăm, mới biết Tô Dạ so với hắn tưởng tượng còn phải xuất sắc nhiều. Quả nhiên này bảo là hạ đúng rồi. Tô Dạ vốn định theo Lý Tuyết Tùng đi dạo một chút Giang Tả Thành, nhưng là cứng rắn bị Vu Hồ các lưu trưởng lão kéo không thả. Cùng Khương Ngọc Thanh đồng thời tham khảo thuật luyện đan, lưu trưởng lão cũng khép lại ba gã đệ tử. Thật vất vả đi ra hóng mát đệ tử, căn bản không muốn bàn nữa bàn về bất kỳ có quan hệ với đan dược chuyện. Thừa dịp công phu này liền chạy đi chạy hết. Trong đó có một vị nữ đệ tử từng thấy Tô Dạ lúc ấy dược tu thi đấu phong thái. Nàng vẫn luôn rất sùng bái Tô Dạ nam nhân như vậy. Bác học mà khiêm tốn, cường đại ôn nhu, dáng ngoài tuấn tú trung tiết lộ ra cường liệt dương cương chi tức. Hoàn toàn bắt lại rồi nàng trái tim. Bắt đầu từ ngày đó Giang Hân Du mỗi ngày đều ở tâm tư len lén nhớ nhung Tô Dạ, mong đợi có một ngày có thể gặp lại hắn. Cho nên khi nàng nghe được xây dựng ở Giang Tả Thành Thiên Châu Lâu mời lưu trưởng lão thời điểm, nàng chủ động yêu cầu muốn tới này, chính là muốn thử một chút, nhìn một chút có cơ hội hay không đi phong thủy các viếng thăm một chút Tô Dạ. Nhưng là bây giờ có một cái vấn đề, Tha Phương mới nhìn thấy Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng hai người liếc mắt đưa tình tư thái, để cho trong lòng nàng một trận quặn đau, để cho nàng càng xem Lý Tuyết Tùng thì càng không vừa mắt. Nàng một mực không hiểu Tô Dạ như vậy thiên chi kiêu tử, tại sao lại vừa ý Lý Tuyết Tùng? So với dáng ngoài, bây giờ Lý Tuyết Tùng trải qua dưỡng nhan đan bồi bổ, quả thật da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, ngũ quan cũng so với từ trước tinh xảo rất nhiều, vóc người cũng có lồi có lõm rồi. Bất quá cũng chính là trên trung bình phong thái, Giang Hân Du trời sinh lệ chất, chỉ cần bình thường bảo dưỡng liền hết sức mỹ lệ tự nhiên. Giống vậy băng cơ ngọc cốt, giống vậy ngũ quan tinh xảo, càng hơn một bậc yêu kiều dáng người. Nếu như Giang Hân Du dùng một quả dưỡng nhan đan, chỉ sợ cũng muốn biến thành khiếp người tâm hồn tiểu yêu tinh rồi. Đương nhiên Giang Hân Du cũng không phải cái loại này lấy tướng mạo nhìn người nông cạn hạc người. Liền tu vi cảnh giới mà nói, ngưng dịch cảnh sơ kỳ nàng cũng vượt qua xa Lý Tuyết Tùng. Thân thế bối cảnh liền càng không cần phải nói, Vu Hồ Các Lưu trưởng lão là nàng ngoại công. Mấu chốt nhất là nàng so với Lý Tuyết Tùng còn gần 2 tuổi. Vừa vặn cùng Tô Dạ một loại đại, năm nay đều là 15 tuổi. Hơn nữa Giang Hân Du ở dược tu trời cao phú cũng không tệ. Tổng hợp thậm chí càng hơi thắng Trương Đoạt một nước. Trong lòng hắn, về tình về lý cũng hẳn là nàng và Tô Dạ càng xứng đôi. Bất quá nàng tự cho là mình là một cái đại độ nhân. Chỉ cần Lý Tuyết Tùng cam nguyện làm nhỏ, hầu hạ nàng làm lớn, như vậy nàng vẫn là có thể dễ dàng tha thứ Lý Tuyết Tùng tiếp tục hầu hạ Tô Gia. Trương Đoạt nhìn cặp mắt đờ đẫn, khóe miệng cũng không ngừng quỷ dị co giúp Giang Hân Du. Nhẹ giọng hỏi, vị sư muội này, ngươi không sao chứ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.